Seven9 hệ thống dị giới du, chương 193, sự thật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tiêu liên tục nhảy qua nhảy lại giữa các trụ đá, hai khẩu súng trong tay hắn liên tục phát ra những tia sáng về phía Bạch Chu. Nhưng mà hai chiếc lỗ đen liên tục đón đỡ các tia sáng từ Lâm Tiêu. Đoàng, đoàng, đoàng, bỗng nhiên ba tia sáng từ ba phía khác nhau lao về phía của Bạch Chu. Lần này thì Bạch Chu không dùng lỗ đen để chặn lại các viên đạn mà dùng toàn bộ cơ thể nhảy vào trong lỗ đen. Hành động của Bạch Chu khiến cho Lâm Tiêu hơi kinh ngạc. Phanh, trong tích tắc Lâm Tiêu sao nhãng thì bỗng nhiên một cánh tay khổng lồ đánh mạnh vào lưng hắn khiến cho bay xuống trung tâm của mấy trụ đá. Lập tức hắn nhanh chóng ngồi dậy sau đó nhảy qua một bên. Hắn vừa nhảy ra thì thân thể của Bạch Chu lập tức lao xuống tạo thành một cơn chấn động. Lâm Tiêu lúc này đã nhảy lên đến trụ đá bên cạnh. Trên tay Bạch Chu bỗng nhiên xuất hiện một thanh trường thương bằng tơ nhện, sau đó nó lập tức hướng về phía Lâm Tiêu phòng tới. Lâm Tiêu lập tức rút khẩu súng trên lưng ra sau đó hướng về phía cây trường thương đâm tới. Phanh, lập tức thanh trường thương bị chặn lại. Lâm Tiêu liền bóp cò. Đoàng, thanh trường thương lập tức bị một viên đạn xuyên thủng sau đó lấy tốc độ vô cùng nhanh lao về phía của Bạch Chu. Nhìn thấy viên đạn thì Bạch Chu lập tức hiện lên vẻ sợ hãi. Vẻ mặt này của Bạch Chu khiến Lâm Tiêu hơi bất ngờ. Bỗng nhiên khi viên đạn đến sát đầu của Bạch Chu thì bỗng nhiên một lỗ đen vô cùng nhỏ hiện lên trước mặt nó và phía sau đầu của Lâm Tiêu. Viên đạn sau khi tiến vào lỗ đen thì lập tức xuất hiện phía sau đầu của Lâm Tiêu. Phanh, viên đạn liền bị một lớp màn chắn chặn lại. Lâm Tiêu lúc này mới phản ứng lại. Một viên mồ hôi từ trên trán hắn lăn xuống. Hắn thật không ngờ Bạch Chu lại còn có một chiêu như thế. Ngay cả hắn cũng bị bất ngờ. Có lẽ nếu tiếp tục đùa giỡn thì có lẽ ta sẽ gặp tai nạn a, Lâm Tiêu cười nói. Hắn đứng thẳng phía trên trụ đá, trên tay là hai khẩu Desert Eagle. Lâm Tiêu bỗng nhiên nhắm mắt lại sau đó hít vào một hơi thật sâu. Bạch Chu trên tay lại xuất hiện thêm một thanh trường thương bằng tơ nhện. Phốc, đoàng, bỗng nhiên trên tay của nó xuất hiện một lỗ máu sau đó một tiếng nổ súng vang lên. Éc, Bạch Chu hét lên một tiếng đầy đau đớn sau đó lui lại. Lỗ máu trên tay của nó được những sợi tơ nhện lấy ra viên đạn sau đó may lại. Nhưng mà chưa đợi nó kịp phản đòn lại thì trên thân của nó lại xuất hiện ba lỗ máu. Tiếng nổ súng một lúc lâu mới vang lên, lần này Bạch Chu nhìn về phía của Lâm Tiêu với ánh mắt đầy đề phòng. Bỗng nhiên 12 con mắt của nó bỗng nhiên mở lớn. Bởi vì lúc này thân ảnh của Lâm Tiêu đã dần mờ đi. Hiển nhiên đó chỉ là hư ảnh do Lâm Tiêu để lại. Cạch, bỗng nhiên một họng súng đặt lên đầu của Bạch Chu, đoàng, một viên đạn từ họng súng bay ra, nhưng mà Bạch Chu đã cúi xuống nên đã tránh thoát được viên đạn. Sau đó trong miệng của Bạch Chu phun ra hàng loạt viên đạn tơ về phía Lâm Tiêu. Đoàng, đoàng, đoàng, những viên đạn tơ đó lập tức bị hàng loạt tia sáng phá hủy. Sau đó thân ảnh của Lâm Tiêu lại biến mất lần nữa và xuất hiện phía dưới thân của Bạch Chu. Hai tay hắn cầm lấy thần long kiếm đưa đến trước mặt. Nguyệt Nha Thiên Sung, tay hắn dần kéo ra thần long kiếm từ vỏ kiếm, xen, một tia sáng lóe lên, lần nữa Lâm Tiêu đặt thần long kiếm trở về trong vỏ. Giác, toàn bộ chân của Bạch Chu lập tức bị chém đứt sau đó toàn bộ thân thể nó ngã xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tiêu xuất hiện trên một cây trụ đá trước mặt của Bạch Chu. Lúc này Bạch Chu đã hoàn toàn mất đi cách di chuyển. Lâm Tiêu trên tay thần long kiếm đang được một luồng năng lượng màu đen bao phủ. Talent Strike, Lâm Tiêu hướng về Bạch Chu vung kiếm lên, một làn sóng năng lượng màu đen hướng về phía Bạch Chu lao đến. Bỗng nhiên trước mặt Bạch Chu xuất hiện một quả cầu màu đen sau đó hấp thu toàn bộ làn sóng năng lượng. Lâm Tiêu nhìn đến quả cầu màu đen thì lập tức kinh ngạc. Bạch Chu đưa tay lên xoay múa vài vòng, lập tức hàng loạt quả cầu màu đen xuất hiện sau đó lao về phía Lâm Tiêu. Nhìn thấy mấy quả cầu màu đen thì lập tức liên tục vung kiếm. Hàng loạt kiếm khí bay về phía những quả cầu màu đen nhưng lại bị những quả cầu đen đó hấp thu. Lâm Tiêu không thể làm gì hơn là nhảy qua trụ đá khác để tránh né. Toàn bộ trụ đá lập tức bị phá hủy hoàn toàn. Lâm Tiêu sau khi nhảy qua trụ đá mới thì lập tức lấy ra khẩu súng màu trắng sau đó ngồi một chân xuống và hướng khẩu súng về phía Bạch Chu. Covert Operation, lập tức trong mắt của Lâm Tiêu xuất hiện hai lớp tầm ngắm. Hắn liền nhìn thấy phía giữa thân của Bạch Chu xuất hiện một cái điểm đỏ. Khi sử dụng kỹ năng này có thể giúp Lâm Tiêu khuếch đại tử huyện của kẻ thù lên. Đoàng, một viên đạn bay với tốc độ ánh sáng về phía Bạch Chu. Nhưng mà khi viên đạn gần đến tử huyện thì một quả cầu màu đen xuất hiện chặn lại. Nhưng mà viên đạn lập tức xuyên qua quả cầu màu đen. nhưng mà thân thể của Bạch Chu đã nghiêng quan một bên. Điều này giúp cho nó thoát khỏi cái chết trong gang tấc. Lâm Tiêu nhìn thấy Bạch Chu né tránh được thì lập tức thu lại khẩu súng, sau đó lấy ra thần long kiếm và lao đến. Bạch Chu nhìn thấy Lâm Tiêu lao đến thì lập tức phóng hàng loạt quả cầu màu đen. Trên lòng bàn chân của Lâm Tiêu xuất hiện một lớp năng lượng màu trắng. Khi những quả cầu màu đen lao đến thì hắn lập tức đạp lên những quả cầu đó. Nhưng khi Lâm Tiêu đạp lên thì những quả cầu màu đen đó không hề hấp thụ lấy chân của hắn. Lâm Tiêu liên tục đạp lên các quả cầu màu đen và lao về phía trước. Sau một lúc hắn đã vượt qua được các quả hắc cầu và xuất hiện trước mặt Bạch Chu. Lâm Tiêu giơ thanh kiếm lên sau đó định chém xuống. Ầm, bỗng nhiên từ phía trên một cánh tay bằng tơ nhện khổng lồ hướng về phía hắn đánh mạnh xuống. Thân thể Lâm Tiêu tuy rằng có nội tại cản đòn nhưng thân thể hắn vẫn bị ép xuống mặt đất. Bạch Chu đưa hai tay lên, một quả cầu màu đen khổng lồ xuất hiện. Lâm Tiêu lúc này đang liên tục phá hủy cánh tay bằng tơ, nhưng khi lớp tơ này bị phá hủy thì lớp tơ khác xuất hiện khiến cho hắn khó lòng mà thoát ra được. Quả cầu màu đen chậm rãi rơi xuống phía của Lâm Tiêu. Quả cầu màu đen dần dần nuốt chửng cánh tay bằng tơ nhện và rơi xuống chỗ Lâm Tiêu. Lâm Tiêu nhìn thấy quả cầu màu đen đến gần thì liên tục giãy giụa. Bạch Chu phía trên nhìn vẻ mặt hoảng sợ của Lâm Tiêu thì nở một nụ cười đáng sợ. Bỗng nhiên Lâm Tiêu ngừng giãy giụa, sau đó hướng về phía Bạch Chu cười lạnh. Bạch Chu nhìn thấy vẻ mặt của Lâm Tiêu thì hơi kinh ngạc. Nhưng mà lúc này nó lại không phát hiện Sen và Aquila không một tiếng động xuất hiện phía sau lưng nó. Extinction, Soul Slayer, cả hai đều nhắm vào nối liền phần thân nhện và phần thân người của Bạch Chu. Sen và Aquila xuất hiện trước mặt của Bạch Chu. Trên thân thanh kiếm của cả hai đều có một vết máu màu xanh. Răng rác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quả hắc cầu dần nứt ra sau đó vỡ tan, cánh tay bằng tơ nhện cũng đổ sập xuống, thân thể của Bạch Chu rủ xuống sau đó thân thể nó đứt ngang và đổ xuống. Chúc mừng ký chủ giết chết ác ma cấp 3 thuộc lớp siêu cấp ác ma. Ký chủ nhận được kinh nghiệm 3,687822,100 kinh nghiệm và tinh huyết ác ma cao cấp X1. Chúc mừng ký chủ đã đạt đến cấp 90, âm thanh hệ thống vang lên. Nghe âm thanh của hệ thống thì Lâm Tiêu lập tức thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi khoảng khắc lưỡi kiếm của Sen và Aquila chạm vào cơ thể của Bạch Chu thì từ mi tâm của Lâm Tiêu phóng ra một tia sáng bắn thẳng vào tử huyệt của Bạch Chu mới khiến cho cả hai hoàn toàn đắc thủ. Aquila và Sen đi đến đỡ Lâm Tiêu ngồi dậy, bỗng nhiên đầu lâu xuất hiện bên cạnh Lâm Tiêu nói. Tiểu tử, chúc mừng ngươi đã vượt qua được tầng thứ tư A, này. Ta có một điều thắc mắc. Lâm Tiêu không quan tâm câu chúc mừng của đầu lâu mà hướng về hắn nói. Người có điều gì cứ hỏi. Đầu lâu nói, từ tầng 1 đến giờ, mặc dù các siêu cấp ác ma ta gặp tuy mạnh nhưng mà bọn chúng không hề có một chút gì gọi là sức mạnh áp đảo cả. Nếu như dựa theo sự tăng tiến tầng 1 đến tầng 4 thì có lẽ 6 tầng còn lại đều không phải là khó khăn đối với ta. À, chả lẽ địa ngục đơn giản đến vậy sao? Ta hoàn toàn không tin vào điều đó à, Lâm Tiêu nói. Ta biết rồi ngươi sẽ hỏi như vậy. Chỉ là không ngờ ngươi lại nhận ra sớm đến vậy. Đầu lâu cười nói, vậy bây giờ có thể nói cho ta được chưa? Lâm Tiêu nói, như ngươi đã nói, từ tầng 1 đến tầng 4 các siêu cấp ác ma canh giữ đều không quá mạnh, cho dù tầng sau áp đảo tầng trước nhưng đều có thể giết được. Điều này xảy ra là do trước đây không lâu siêu cấp ác ma ở tầng 6 và tầng 7 từng giao chiến với nhau. Và nơi bọn chúng giao chiến là ở tầng 3. Nhưng mà do cả hai quá mạnh nên ảnh hưởng đến cả 4 tầng khiến cho 4 tầng này địa ngục chi khí bị giảm đi đáng kể. Điều đó dẫn đến các ác ma ở tầng này thực lực giảm xuống chỉ còn một nửa mà thôi. Đầu lâu chậm rãi giải thích, nghe đầu lâu nói thì Lâm Tiêu lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ giao chiến ở tầng 3 mà cả 4 tầng đều bị ảnh hưởng. Điều đáng nói là cả 4 tầng đều bị ngăn cách bởi các chiều không gian. Điều này đã chứng tỏ sức mạnh của những siêu cấp ác ma kia. Hắn hít một hơi thật sâu sau đó mở cổng đi đến tầng tiếp theo. Cách chương.